Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1164, khích tướng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, lập tức phải hết năm. Năm nay cung tiệc, để cho trong triều quan viên đem riêng mình con cái cũng mang theo. Vạn nhất thành mấy đôi mà nói. Thánh thượng vấn đề há chẳng phải là có thể giải quyết. Cung tiệc vốn chính là một cái rất không thú vị hoạt động. Hàng năm vì cung tiệc, Lý Thế Dân và những người khác đều phải hao hết tinh lực suy nghĩ nên như thế nào đưa cái này cung. Tiệc qua chẳng phải phổ thông không thú vị. Hôm nay, có một cơ hội tốt liền đặt ở trước mặt à. Coi mắt, chẳng qua là Tần Thiên như vậy sau khi nói xong. Cửu công chúa nhưng là bĩu môi, nói, tướng công biện pháp là tốt, đích xác có thể giúp Hoàng huynh và Trình Sử Mặc bọn họ giải quyết vấn đề. Chẳng qua là ngươi có nghĩ tới không, ta Hoàng huynh sẽ đồng ý ngươi làm như vậy sao? Tần Thiên cười yếu ớt, tại sao không đồng ý, ngươi cũng không nói sao, vừa vặn giúp Thánh Thượng giải quyết vấn đề à, cửu công chúa nói. Là giúp Hoàng huynh giải quyết Trình Giảo Kim các người là mình nhi tử cưới công chúa vấn đề. Nhưng đồng thời lại sinh ra một cái vấn đề à. Những quan viên này lẫn nhau thông gia, ắt phải để cho quan hệ bàn cây à. Quan hệ một khi phức tạp, chuyện sau này càng phát ra không dễ khống chế chứ. Một gia tộc mặc dù có thể trở thành một cái gia tộc. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn họ biết như thế nào để cho mình thế lực càng thêm khổng lồ. Mà muốn cho mình thế lực thay đổi khổng lồ, tốt nhất biện pháp chính là cùng hơn nữa gia tộc khổng lồ thông gia. Đại đường hiện nay mấy cái thế gia, đó cũng đều là lẫn nhau bây giờ có quan hệ thông gia. Như vậy để cho bọn họ ở gặp phải vấn đề lúc này có thể vặn thành một cổ thằng. Để cho triều đình không dám tùy tiện đối với bọn họ động thủ. Hôm nay thế gia thế lực đã yếu đi rất nhiều, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn ở, mà cũng chỉ là những thứ này sức ảnh hưởng. Lý Thế Dân muốn động bọn họ cũng được cân nhắc cân nhắc. Hôm nay, nếu để cho những thứ này quyền quý cùng những người khác thông gia, vậy chỉ sợ sẽ đem cái vấn đề này nghiêm trọng hơn hóa. Nàng có chút hoài nghi Tần Thiên có phải hay không đầu óc có vấn đề. Ngày thường thật thông minh một người, làm sao lúc này nói ra lời như vậy? Bất quá, Tần Thiên nhưng lơ đễnh, nói, công chúa điện hạ, người lấy là không làm một cái coi mắt đại hội, những người này thì sẽ để cho mình nhi tử cưới những người bình thường khác sao? Môn đăng hộ đối vĩnh viễn đều là một cái không thể vượt qua quy tắc. Người bất kỳ đều ở đây tuân thủ, người không cho bọn họ cơ hội này. Chính bọn họ cũng là sẽ đi tìm cơ hội, sau đó cùng những người khác quan hệ thông gia, so sánh hạ, thông qua cái biện pháp này, để cho những cái kia nam nữ trẻ tuổi tự do yêu. Ngược lại sẽ hạ xuống những cái kia có mục đích thông gia. Tự do yêu, cửu công chúa cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ này. Bất quá chẳng qua là từ cái từ này chữ mặt ý nghĩa đi lên xem. Hắn vẫn là rõ ràng ý tứ, hơn nữa cảm thấy cái từ này rất cao quý. Không sai, tự do yêu, để cho chính bọn họ lựa chọn của mình thích bạn lữ. Đây không phải là rất tốt sao? Cửu công chúa sững sốt một chút, lại lặp lại một chút tự do yêu cái từ này. Hồi lâu sau, mới rốt cục gật đầu một cái. Được, đương nhiên được, ta cái này thì vào cung. Đem tình huống cùng Hoàng huynh nói một chút. Tần Thiên gật đầu một cái. Được, bất quá ngươi muốn cho Thánh Thượng cưỡng chế một chút. Người bất kỳ, phàm là trong nhà có thích cưới con cái, đều phải tham gia cung tiệc. Nếu không những người khác sợ là phải có mình cẩn thận. Không chịu đi, Trình Giảo Kim những người này cũng là muốn cho mình nhi tử cưới công chúa. Đột nhiên làm cái gì coi mắt đại hội. Bọn họ chịu để cho Trình Sử Mặc, Quý Trì Bảo Lâm đi mới là lạ. Mà những cái kia có con gái, cảm thấy làm như vậy có chút mất mặt, sợ cũng sẽ không để cho đi. Đều không đi, không có ai coi mắt. Đây coi là kia người sai vặt coi mắt đại hội à. Cho nên, để cho Lý Thế Dân cưỡng chế một chút, sẽ tương đối tốt hơn rất nhiều. Cửu công chúa gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng đi hoàng cung, đem Tần Thiên biện pháp cùng Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân sau khi nghe xong sững sốt một chút, coi mắt đại hội, hắn cảm thấy cái này thật có ý tứ. Sau đó lại hỏi, làm sao cái coi mắt pháp à? Cửu công chúa nói, hoàng huynh, làm sao cái coi mắt pháp Tần Thiên còn không có nói. Hoàng huynh chỉ cần để cho những đại thần kia con cái đến lúc đó cũng tham gia cung tiệc là được. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, không hề cảm thấy cái này có gì khó làm, gật đầu cũng đồng ý xuống. Rất nhanh, có liên quan coi mắt đại hội sự việc ngay tại thành Trường An truyền ra. Mà phụ trách chuyện này người là Tần Thiên, chỉ bất quá, chuyện này mới vừa truyền ra không bao lâu. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung bọn họ liền mang theo người đi tới liền Tần Thiên trong phủ. Đem Tần Thiên chặn lại, thằng nhóc ngươi, ngươi yên tâm cái gì? Ngươi với ai là một phe? Thằng nhóc ngươi nói cho ta, nếu không ta đánh ngươi, ngươi nói một chút ngươi, cả ngày lẫn đêm trống làm chuyện này để làm gì? Chúng ta thật vất vả muốn cho mình nhi tử cưới công chúa. Ngươi liền làm ra một cái gì coi mắt đại hội, chuyện này là cái này còn muốn làm sao? Thằng nhóc ngươi à, ta bây giờ liền hận không thể đánh ngươi. Ngươi nói ngươi là nghĩ như thế nào? Trình Giảo Kim bọn họ đối với Tần Thiên rất không khách khí. Tần Thiên lấy một cái như vậy coi mắt đại hội, thì chẳng khác nào để cho bọn họ cưới công chúa kế hoạch bị lỡ à. Bọn họ làm sao có thể không tức giận, mà bị những người này trận chỉ trích. Tần Thiên nhưng là một chút bất giác được có cái gì, thậm chí còn cười yếu ớt nghe bọn họ không ngừng nói. Cho đến bọn họ những người này đều nói xong hết rồi, Tần Thiên mới cười một tiếng, nói, mấy vị thúc phụ như vậy tức giận, có phải hay không sợ mình nhi tử mị lực không đủ, kết quả không có một cô gái thích, sau đó sẽ cảm thấy mất mặt là. Nói ra lời này sau đó, Tần Thiên nhún nhún vai, cái này ta cũng không có biện pháp. Thằng nhóc ngươi, nói thế nào đâu? Trình Giảo Kim vừa nghe Tần Thiên nói ra lời này, nhất thời liền có chút tức giận, mắng, nhi tử ta nhưng mà thành Trường An thứ nhất Mỹ Nam. Những phụ nữ kia chỉ sợ sẽ su chi nhược vụ chạy tới. Ngươi lại nói nhi tử ta không có mị lực. Trình Giảo Kim lúc nói lời này, mặt một chút đều không đỏ, hơn nữa còn hết sức tự tin đắc ý. Bất quá hắn như thế sau khi nói xong, Quý Trì Cung nhất thời liền xì một tiếng. Lão Trình ngươi cần thể diện không biết xấu hổ. Ngươi nhi tử là thành Trường An thứ nhất Mỹ Nam. Thật là buồn cười, ngươi nhi tử nếu là thành Trường An thứ nhất Mỹ Nam. Vậy chúng ta thành Trường An những người đàn ông khác, chính là đại đường thứ nhất Mỹ Nam. Ta nói cho ngươi, nhi tử ta mới là thành Trường An thứ nhất Mỹ Nam. Hừ hừ hừ hừ, ngươi mới hừ đâu, các người hai người cũng hừ, có xấu hổ hay không? Ta liền hỏi các ngươi có xấu hổ hay không? Ngoặc kép, rất nhanh, bọn họ những người này liền dùng beng thành một đoàn. Tần Thiên ở bên cạnh thỉnh thoảng thêm dầu thêm mỡ, những người này ồn ào càng phát ra có chút không thể tách rời ra. Cuối cùng, Trình Giảo Kim mắng liền một câu. Nói, được, được, cung tiệc đêm hôm đó, chúng ta sẽ tới xem ai nhi tử có mị lực. Quý Trì Cung bĩu môi, nói, được, a, ai sợ ngươi sao, cùng bữa tiệc gặp đi, cùng bữa tiệc gặp liền gặp, ai nhi tử đến lúc đó thất lạc người, có thể đừng khóc la hét cầu đồng tình, ha ha, mấy người như vậy hùng hùng hổ hổ sau khi nói xong. Nghiêng đầu nhìn một cái Tần Thiên, sau đó liền trừng mắt một cái, tiếp theo mới xoay người rời đi. Bọn họ đều biết mình lên Tần Thiên làm, Bất quá bọn họ tất cả đều là người sĩ diện hào. Bọn họ nhi tử sẽ cưới không được vợ, bị những đàn bà khác chê sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/nối-lai-nối-tsap-nối-nain-nối-80-nối-lam-nong-din-moi-gạch-moi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.